Chương 1487, to lớn tài phú. Lăng Vân mang trên mặt ý cười, con ngươi hơi hơi nheo lại. Thượng cổ như thế nào, cái kia còn dùng, đắc tội ta, toàn diện muốn chết, bọn họ bất quá là chết trong tay ta hồn, chết không có gì đáng tiếc. Ngữ khí của hắn cũng là có lửa giận, cũng bởi vì vừa rồi trận chiến kia, Bát Bảo Đế bắt giữ Yêu Nguyệt Nữ Hoàng, còn giết, sau cùng không chiến mà đi. Nghe vậy, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cùng Diệu Tâm trong lòng cực kỳ chấn động. Như thế cuồng vọng, trên đời chỉ sợ chỉ có Viễn Cổ Minh Vương đi. Theo bọn họ biết, Bát Bảo Đế cùng Cụ Phong Thần đều là thượng cổ thần minh a, mặc dù là oán linh chiếm hữu, thế nhưng là lực lượng vẫn là như vậy mạnh. Nàng tại Bát Bảo Đế trong tay qua không được nháy mắt, Lăng Vân một đoàn người một đường theo bích họa nhìn lấy, nếu là cái này bích họa bên trong đồ vật đều là loại thực, như vậy đã từng Hạo Kiếm Tông sợ là siêu việt bọn họ trong nhận thức biết cường đại. Hỏa quang tối tăm, những cái kia bích họa trải rộng mỗi một mặt vách tường, ra hỏa đi ở trước nhất, mà Bối Bối cũng là thưởng thức những thứ này bích họa, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cùng Diệu Tâm cũng đem những cái kia bích họa từng cái xem ở mắt. Trịnh Cụ Phong Lăng tẩm cực lớn, thân ở trong đó mới có thể cảm nhận được nó to lớn. Lăng Vân bọn họ đi nửa cái lúc, lại vừa mới đi đến một đầu hành lang. Ở trước mặt bọn họ lại là một đầu vô tận đi ra, tại mờ tối hỏa quang dưới, cái kia đi ra tựa hồ vô cùng vô tận, cái này cực kỳ giống một cái về hình hành lang, không biết đi đến nơi nào, mới có thể tìm tơ y đừng ra. Lăng Vân chú ý tới, tại hai bên hành lang, dựa vào tường vách tường địa phương, chỉnh tề trưng bày từ chảo hình vững tâm nhận nâng hạt châu màu tím, những cái kia hạt châu nhìn qua 10 phần mỹ lệ, mỗi một cái đều có bóng bàn lớn. Bọn họ bị khảm nạm tại chảo hình lõm trong máng, tại hỏa quang phía dưới chiết xạ hào quang nhàn nhạt. Không phải chân châu, cũng không phải ba hó tha cờ hở, không rõ là cái gì. Cái kia chỉnh tề hai nhóm, gấp tựa vào vách tường, mỗi một viên hạt châu màu tím phần lớn giống như lúc. Một đạo trên hành lang, ít nhất trưng bày mấy ngàn viên, bất luận những thứ này hạt châu là cái gì, quang là như vậy đại thủ bút, liền đã khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Không cái này Cụ Phong Lăng tẩm trong kia chút làm cho người thèm nhỏ dãi tiên khí. Thánh khí có bao nhiêu, chỉ là cái này tài phú, chỉ sợ liền đã khiến người ta đứng ngồi không yên. Ha ha ha, tìm được, bảo bối tốt. Bối bối nhìn đến hạt châu màu tím, nhất thời hai mắt mạo tinh tinh, lộ ra mê tiền ánh mắt. Tốt nhiều. Gia hỏa nhất thời sợ ngây người cái cằm, hai mắt đồng dạng bước lên chấm nhỏ. Đây là tử tinh ta đi, A-di-đà Phật, tử tinh nhiều như vậy, muốn phát phát bối bối khinh bị nói, người xuất gia nên tứ đại giai không, ngươi kích động cái bóng. Nghe vậy. Diệu Tâm khỏe miệng hung hăng run rẩy, hắn sớm cũng không phải là người xuất ra được chứ. Tử tinh thế nhưng là luyện khí một loại tài liệu, tuy nhiên không phải rất chân quý, nhưng là nhìn ra loại này tử sắc tinh thể so bên ngoài bây giờ độ tinh khiết cao hơn, cũng coi là thượng thừa. Yêu A-di, chúng ta cùng một chỗ chia đều có được hay không? Gia hỏa no y cái này Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cũng không dám gật đầu a, có thể đi vào o đã thuộc về may mắn, không dám muốn những thứ này tử tinh. Không nên nhìn ta không có như vậy khí. Lăng Vân liên tục mắt trợn trắng, xem như đáp lại Yêu Nguyệt Nữ Hoàng ánh mắt. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng khỏe miệng giật một cái này còn không phải khí, nàng vừa rồi cầu một kiếm thuật đều không chừa nở dê ho cờ rượu Tâm xoa xoa tay, có chút kích động nói, hai vị công chúa, nhưng có tại hạ một phần, Minh Vương cũng, không thể khí. Gia hỏa lầm bầm miệng, tựa hồ cảm thấy rượu Tâm mà nói có đạo lý a. Lăng Vân ho khan hai tiếng, sau đó bắt đầu bốn phía đi lại, không có ý định tham dự vào, nhưng là Bối Bối lại cười. Không ai so với nàng hiểu thời khắc này Lăng Vân. Xoáy thúc thúc, đều là mọi người tìm tơ y, ta thì ha ho pho nở dê một chút, đều có phần, không muốn đoạt, đều có phần. Nàng mãi thanh mãi khí no y Lăng Vân quay đầu lưng đối với các nàng cười, vẫn là Bối Bối hiểu hắn a, hắn thiếu tài liệu, tử tinh xuất hiện vừa vặn hóa giải áp lực của hắn. Đương nhiên, hắn là không cần, thế nhưng là đoán luyện ra hỏa luyện khí năng lực cần, hậu kỳ sẽ còn cần càng nhiều đâu, chờ có thời gian. Hắn thì sẽ chỉ bảo các nàng đi vào luyện khí giới. Hơn 1000 khối, toàn bộ từ Lăng Vân phất tay đánh rơi xuống, hai tên gia hỏa cửa y không ngậm mồm vào được. Đây là ngươi. Bối Bối đem hơn 100 khối tử sắc tinh thể di động đến Diệu Tâm trước mặt, cái sau kích động đều nhanh nhảy dựng lên. Tuy nhiên không đạt được Bối Bối trước đó công chính, nhưng là có thế có hơn 100 khối, hắn mình đã rất thỏa mãn. Tiếp đó, Bối Bối cho Yêu Nguyệt Nữ Hoàng trọn vẹn hơn 400, Lăng Vân trực tiếp mắt trợn tròn. Bối Bối, bản hoàng không cần nhiều như vậy. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng là không dám thu, kỳ thật lại nhiều nàng cũng muốn lên đến trêu chọc, cho ngươi lưu nhận lấy đi. Lăng Vân cực độ im lặng. Bối Bối cười ha ha, mãi thanh mãi khi nói, đây là xoáy thúc thúc, nhiều như vậy. Lăng Vân, nhiều cái cao ý giả mờ, cũng liền hơn 200, bất quá tốt hơn bị các nàng hố, có thế có cũng không tệ rồi, muốn là các nàng không cho, Lăng Vân cũng không có biện pháp. Mà Bối Bối hỏa ra băng cùng một chỗ cũng mới hơn 200, có điều các nàng cũng chính là cất giữ, cũng không biết giá trị theo Lăng Vân chỉ huy dưới, các nàng đây coi như là chính thức tiến nhập cụ phong lăng thẩm, theo cái kia phiến phiến đại cửa bị mở ra, đến không hết kim ngân tài bảo chồng chất thành núi, đoán chừng có 3 bao tải một cái phòng. Tùy tiện trong một cái phòng chồng chất đồ vật, đều có thể so với một quốc gia quốc khố, thậm chí càng thêm giàu anh đối bực này kim quang long lánh, phú quý bức tha cho lăng thẩm, hai tên gia hỏa mở to hai mắt nhìn. Hòa tốt nhiều đồ tốt. Bản hoàng nhìn thấy cái gì, ta A Lăng Vân không có tâm tình gì ba động, bởi vì hắn thấy qua càng nhiều, diệt thế trước tài phú, hắn cơ hồ toàn bộ cầm giữ anh rượu tâm đi một đường lên ngụm nước liền không có ngừng qua, luôn luôn đi một bước nhìn một chút lau một chút, cái này còn không có thấy cái gì bà bối, đến tột cùng để hắn tâm trí hướng về. Bọn họ tại lăng tẩm bên trong đi gần nửa cái lúc, lại còn không có theo những cái kia kết nối lấy nguyên một đám gian phòng trong hành lang đi ra ngoài, những thứ này hành lang một cái liên tiếp một cái. Không biết cái gì thời điểm mới có thể đến cuối cùng, mà mỗi một cái kết nối lấy trong phòng, đều chất đống đếm không hết tài phú, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Cho dù là tùy tiện theo cái này chút trong phòng chọn lựa ra một gian, đem đồ vật bên trong mang đi ra ngoài, đều có thể trong nháy mắt để một cái quốc theo nghèo khó đi hướng màu mỡ. Chỉ là cụ phong lăng tẩm một góc của băng sơn, liền đã chất đống nhiều như vậy tài bảo. Có thể nghĩ, toàn bộ lăng tẩm giá trị, đến cùng đáng sợ bao nhiêu, cái này thượng cổ thần minh sau khi chết hóa thành oán linh, đến cùng thu giấu bao nhiêu tài phú. Cho dù không có những cái kêu bảo khí hấp dẫn, chỉ là những tài phú này cũng đủ để cho bên trong tam giới người dục dịch. Ở chỗ này, cơ hồ bao gồm thượng cổ Hạo Kiếm Tông sở hữu tài phú, có cụ phong lăng tẩm, có liền không chỉ là thực lực đơn giản như vậy, còn có cái này không thể so bì tài phú đầy đủ đem bất luận cái gì một chi quân đội, vũ trang thành một chi siêu cấp cường đại tiên đế đại quân.